Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 137, đồ đăng. 7 phần 14 cảm ơn NGTHL. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, làm nhiệt ý cùng tê dại biến mất. Gray lấy lại tinh thần lúc, hắn toàn thân cao thấp đã bị ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân đều là mồ hôi bẩn. Tóc càng là dính liền cùng một chỗ, làm hắn cực kỳ khó chịu, không tự chủ được cau mũi một cái. Cảm giác thế nào? Bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú lên hắn biến hóa Fergus Tử Tước mở miệng hỏi. Cảm giác rất mệt mỏi. Gray như nói thật nói, cắm vào phong lang huyết mạch quá trình. Hắn mặc dù không có trải qua, nhưng trong đầu nhưng lại có tương quan ký ức. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ khó chịu. Hắn cũng không biết đây là cắm vào cuồng phong lang huyết mạch bình thường quá trình, còn là bởi vì lột xác năng lực lần nữa xảy ra tác dụng. Máu tinh hoa là theo máu ở trong lấy ra. Hiển nhiên cùng máu có hiệu quả như nhau hiệu quả, thậm chí khả năng mạnh hơn. Sau khi dùng lột xác năng lực xảy ra tác dụng cũng là khả năng. Đây là hiện tượng bình thường. Fergus Tử Tước mỉm cười. Tắm rửa, sau đó đi nghỉ ngơi thật tốt. Đây là cuồng phong lang huyết pháp, cuồng phong. Chính ngươi trước nhìn một chút. Bắt đầu từ ngày mai tới tu luyện phòng, ta dạy bảo ngươi, cuồng phong, tu luyện. Nói, Fergus Tử Tước đưa qua một bản hoàn toàn lấy màu nâu nhạt thuộc ra trang bị sách. Gray đưa tay tiếp nhận. Liền thấy sách mặt ngoài có một con gào thét sói hình huyết thú, đồng thời còn dùng thế giới này đại lục văn tự viết lấy cuồng phong cái từ này. Bất quá lúc này hắn căn bản không có lật xem tinh lực. Hắn hiện tại mệt mỏi liền một đầu ngón tay đều không muốn động, chớ nói chi là động não đi xem sách. Đối với cái này Fergus Tử Tước hiển nhiên là 10 phần lý giải. Cắm vào cuồng phong lang huyết mạch quá trình, hắn là trải qua, tự nhiên rõ ràng lúc này Gray trạng thái, lay động chuông, gọi tới người hầu, đỡ Gray rời đi, phá lệ làm hầu gái Barbara thay mình kỳ cọ tắm rửa. Sau đó trở lại phòng ngủ, Gray trực tiếp một giấc ngủ thật say, chưa thức dậy ăn cơm trưa, thẳng đến lúc xế chiều, hắn mới từ ngủ say ở trong tỉnh lại. Đinh đương, đinh đương, rung vang đầu giường chuông, lập tức liền có người đẩy cửa vào, chỉ thấy dáng người thon dài, người mặc đen trắng trang phục hầu gái Barbara đi đến. Hướng về hắn nói, Ruth thiếu gia, ngươi đã tỉnh, Gray ngồi dậy hỏi, hiện tại là lúc nào rồi? Hiện tại xế chiều 5 giờ tả hữu, hầu gái Barbara hồi đáp. Gray nhẹ gật đầu, mặc quần áo đứng lên, một giấc không sai biệt lắm ngủ 7-8 tiếng, xem ra lần này cắm vào cuồng phong lang huyết mạch sau. Thân thể của hắn không là bình thường mệt nhọc, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía trên bàn trà thuộc gia sách. Đem cầm lấy, hoàn toàn do thuộc gia trang bị mà thành sách, cũng không tính quá dày, vẻn vẹn chỉ có 20 dư chương. Mở sách tịch tờ thứ nhất, một bức phác họa xuất hiện tại Gray trước mắt, một nhân loại, hai chân tách ra, nửa ngồi lấy thân thể nghiêng về phía trước, phần lưng uốn lượn, hai tay duỗi ra, chụp vào mặt đất, cái tư thế này, Gray cực kỳ quen thuộc, đây là huyết pháp, phong lang, cái thứ nhất tu luyện tư thế phủ phục, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Tại cái này nhân loại thể nội, có dễ thấy màu đỏ bút mực phác họa ra đến đồ án. Cái này đồ án từ vị trí trái tim xuất phát, tại thân thể bên trong, đông đảo khí quan trong lúc đó, uốn lượn xuyên qua một lần sau, lại về tới vị trí trái tim, cuối cùng tạo thành một cái phong bế đồ đằng. Mà cái này đồ đằng, rõ ràng là một con sói, phủ phục tư thế. Một con phủ phục sói. Gray nhíu mày, bây giờ không có hiểu rõ này một bức phác họa muốn biểu đạt ý tứ. Hơn nữa một trang này ngoại trừ này một cái phác họa đồ án bên ngoài, liền không còn có cái khác, dù cho một chút văn tự tính miêu tả đều không có. Gray lật đến trang thứ hai, xuất hiện ở trước mặt hắn không còn là phác họa đồ án, mà là đại đoạn văn tự. Thì ra là như vậy. Hắn chụp câu xem xuống, trên mặt vẻ mặt, từ lúc mới đầu nghi hoặc, chậm rãi biến thành kinh ngạc, sau đó lại từ kinh ngạc, biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Này bức vẽ thứ nhất, liền huyết pháp, cuồng phong, cái thứ nhất tu luyện tư thế. Cùng huyết pháp, phong lang, cái thứ nhất tu luyện tư thế. Có chỗ tương đồng, dù sao cũng là cùng một cái danh sách huyết thú thôi diễn ra tới. Mà bởi vì tồn tại chủng loại khác biệt, giữa hai bên lại có khác biệt. Chỗ tương đồng, tự nhiên là ở chỗ tu luyện tư thế giống nhau. Chỗ khác biệt, thì ở chỗ nội bộ nhiều huyết lực, cấu trúc lang đồ đằng, này một bước. Nói đơn giản, liền lấy huyết lực làm bút mực, tại thể nội các khí quan trong lúc đó du tẩu phác hoa. Cuối cùng hình thành sói nằm dạp trên mặt đất đặc thù đồ đằng. Căn cứ trong sách miêu tả, làm ngoại bộ tu luyện tư thế đạt tới tiêu chuẩn, mà bên trong cũng tạo thành sói phủ phục đồ đằng sau. Bên ngoài cơ thể liền sẽ hình thành cuồng phong lang hư ảnh. Lấy đối thân thể của hắn tiến hành rèn luyện. Đây chính là huyết pháp, cuồng phong, cái thứ nhất tu luyện tư thế quá trình tu luyện. Ta tu luyện huyết pháp, phong lang, mấy có lẽ đã hình thành bản năng. Đem sói phủ phục tư thế hoàn mỹ bắt trước được đến. Khẳng định là không có vấn đề. Chỗ khó hẳn là điều động huyết lực tại thể nội phác họa ra sói phủ phục đồ đằng. Hiển nhiên, huyết pháp, cuồng phong, cái thứ nhất tu luyện tư thế tu luyện. Đối với hắn hạn chế lớn nhất, liền là như thế nào chính xác dùng huyết lực tại thể nội phác họa ra sói phủ phục đồ đằng. Xác định đã hiểu được những nội dung này, Gray tiếp tục hướng xuống lật đi. Rất nhanh, chỉnh quyển sách liền bị Gray lật hết. Huyết pháp, cuồng phong, cùng huyết pháp, phong lang, đồng dạng. Tổng cộng có phủ phục, tấn công, cắn xé, ngửa mặt lên trời bốn cái tu luyện tư thế. Chỉ là lại nhiều lấy huyết lực phác họa, khác biệt tư thế lang đồ đằng, trình tự. Tại tu luyện này bốn cái tu luyện tư thế thời điểm. Ngoại trừ ngoại hình thượng phải gìn giữ tu luyện tư thế. Nội bộ cũng muốn làm huyết lực phác họa hình thành sói tương ứng tư thế đồ đằng. Trước theo cái thứ nhất đồ đằng bắt đầu ký ức, Gray lật đến tờ thứ nhất, bắt đầu nhớ lại, huyết lực theo trái tim xuất phát, uốn lượn hướng lên đến nhân thể xương quai xanh vị trí. Sau đó, tại vị trí này hình thành đầu sói, uốn lượn hướng phía dưới, tại phổi vị trí. Hình thành sói hai đầu chân trước, tiếp tục hướng xuống, hình thành sau ngồi xổm sói hai cái chi sau, chuyển hướng, đại khái tại cái rốn vị trí hình thành đuôi sói, uốn lượn hướng lên, hình thành sói lưng, trở về vị trí trái tim. Huyết lực là một loại hết sức đặc thù lực lượng, nó từ nhục thể sinh ra, có thể cường hóa nhục thân, cũng có thể tùy tiện xuyên thấu nhục thân. Đây cũng là dùng huyết lực phác họa đồ đằng, sẽ không gặp phải trở ngại, có thể thành công cơ sở, đối đồ đằng ký ức thật lâu. Liên tại Gray có muốn nếm thử tu luyện ý nghĩ thời điểm. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến hầu gái Barbara thanh âm. Gray thiếu gia, bữa tối đã đến giờ. Gray ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên sắc trời đã dần dần muộn, bữa tối thời gian đã tới. Hắn đem huyết pháp, cuồng phong, giấu ở trong phòng một chỗ bí ẩn địa phương. Sau đó mở cửa phòng, đi theo hầu gái Barbara đi tới phòng ăn. Ca ca, ngươi không sao chứ? Vừa đến phòng ăn, trừ Fergus tử tước bên ngoài, ánh mắt của mọi người liền không khỏi rơi vào trên người hắn. Sarah càng là tiến tới góp mặt. Lo lắng hỏi, Gray đã là hung huyết chiến sĩ chuyện, lệ cũ đối trong pháo đài những người khác giữ bí mật. cho nên Fergus tử tước tại giữa trưa. Cũng không có nói Gray là bởi vì cắm vào cuồng phong lang huyết mạch mà mệt nhọc. Chỉ nói là Gray có chút không thoải mái, ngủ một giấc tốt hơn nhiều. Gray khẽ cười nói, Zara cẩn thận quan sát một chút Gray, thấy Gray đích thật là không có cái gì dị thường sau. Mới thở dài một hơi, ngọt ngào cười nói, vậy là tốt rồi. Bữa tối, Gray lần nữa khôi phục trước đó sức ăn. Không chỉ có như thế, còn có gia tăng, trọn vẹn ăn 4 người phần lượng. Thấy hắn như thế, mọi người mới triệt để yên lòng, liền nguyên bản sức ăn đều trở về. Hiển nhiên Gray hẳn là không thành vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, cao hứng nhất không ai qua được pháo đài đầu bếp trưởng. Mấy ngày nay Gray muốn ăn không tốt, vị này đầu bếp trưởng thế nhưng là tiểu tụy tâm. Mỗi ngày biến đổi hoa văn làm mỹ thực, nhưng cũng không thể làm Gray khôi phục trước kia muốn ăn. Cái này khiến hắn lo lắng không thôi. Phải biết Gray bây giờ tại Fergus pháo đài địa vị, cũng liền vẻn vẹn kém tại Fergus tử tước mà thôi. Bởi vì thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ nguyên nhân. Cho dù là Milan phu nhân, cùng hắn khách quan, đều muốn hơi kém một chút. Làm như vậy một vị chủ tử không có muốn ăn. Hắn thật là lo lắng không thôi. Sợ mình sẽ bị Fergus gia tộc đuổi ra khỏi cửa. Tại quý tộc gia tộc ở trong công tác, vô luận là tiền lương vẫn là địa vị, đều là địa phương khác không thể có thể so với. Hắn tự nhiên là không hy vọng ném đi như vậy một phần thể diện công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.